Chương 1215, Thế cục. Nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ từ xa vọng tới, thân hình Tiêu Viêm chợt sững lại. Ngọn lửa màu lâu tím lượn lờ quanh thân, làm cho hắn giống như là một con hỏa thú đang hung hăng xông lại. Những cái tên hộ vệ của hồn điện thấy vậy không khỏi nháo nhào giật sang hai bên tránh thoát khỏi cái tên sát tinh này. Những kẻ oan mạng trong tay Tiêu Viêm lúc trước đủ để dọa cho bọn chúng bệ mật gàn đầu mà dám nhảy ra ngăn cản Tiêu Viêm. Đường trống, tốc độ Tiêu Viêm được đẩy tới mức cao nhất có thể. Hắn cảm nhận được Trích Tinh lão quỷ đang đuổi theo sát sau đít. Ắt hẳn lão quỷ này đã bị Tam Tiền Lôi Huyễn Thân chọc cho xì hơi. Móa, con rùa già này. Trong lòng chửi thầm, nếu không có con quỷ già này mà nói, việc này đã có thể thuận lợi hoàn thành. Ngũ tình đấu tôn đủ để làm đội hình hai bên xảy ra sự thay đổi, làm nghịch chuyển thế cục. Móa, vài câu Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, bàn chân khẽ tăng thêm lực, thân hình tựa như là một cái giải cầu vồng màu lâu tím, vút một tiếng bay ra ngoài, vừa lao ra ngoài, vừa từ phía trên bỗng giáng xuống mấy cái đạo kinh khí mãnh liệt, làm cho Tiêu Viêm không khỏi giật mình tránh né, vội vàng phóng lên trên, cao và thoáng hơn mới có thể nhìn thấy được cục diện này một cách rõ ràng. Sơn cốc lúc này đã trở nên tàn tạ, những cái khe nứt khổng lồ sang khắp nơi, thậm chí những cái khe nứt còn chạy dọc theo cả lên trên sườn núi, làm cho những tảng đá không ngừng rơi xuống lện lên, làm lên đất những cái tiếng ầm ầm vang dội không ngớt. Trên khoảng không ở giữa trung tâm sơn cốc, bóng người chớp lóe, đấu khí mênh mông tràn ngập, gần 10 cỗ khí tức cường hãn đang ở trong trạng thái chiến đấu, không khỏi làm cho không gian nơi đây trở nên cực kỳ mất ổn định. Những cái khe nứt không gian lần lượt chớp hiện, làm cho đám người hồn điện không khỏi sợ vỡ mật. Cấp độ chiến đấu như vậy thì dù có tiền chúng cũng không dám nhảy vào nhúng tay hoặc ăn hôi. Ngoại trừ làm cái vòng đấu khí kịch liệt kia, vẫn có một lời làm cho Tiêu Viêm chú ý là vị trí chiến đấu của Tử Nghiên. Tiểu nha đầu này không bị mấy cái tên cường giả đấu tôn quấy nhiễu, vì vậy là có thể tìm mấy cái tên hộ vệ hồn điện mà chút giận. Kể từ khi mất tích tới nay, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực Tự Nhiên cũng đã tiến bộ nhảy vọt, nhưng quỷ quái nhất là cảm giác linh hồn của Tiêu Viêm không thể nhìn ra thực lực thực sự của làng, có vẻ giống như là bị cái gì đó che đậy. Bất quá, tuy nói là không cảm ứng ra, nhưng nhìn cái cách cô làng đánh một trận cho tên Lục Tinh Đấu Tông phải hộc máu, chắc chắn thực lực của làng không kém. Ánh mắt quét rất nhanh thế cực toàn sân, Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm, nhìn ra phe mình cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Thực lực năm tên đấu tôn đều ở khoảng tam tinh, ngoại trừ Thiết Kiếm Tôn giả có vẻ hơi miễn cưỡng, còn lại đều có phần chiếm thượng phong. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng không nói rông dài hét lớn: "Người đã cứu, lui!" Trên không trung nghe được tiếng quát của Tiêu Viêm, khuôn mặt của Phong Tôn giả cũng hiện lên nét kinh hỉ, nhưng lúc này đối thủ của bọn họ lại quấn chặt và tấn công điên cuồng làm không thể thoát thân. Nhìn thấy cái vòng hỗn chiến trên không trung như vậy, chân mày Tiêu Viêm nhíu chặt, tình hình so với trong dự liệu hắn phức tạp hơn nhiều. Vụt vụt, sự xuất hiện của Tiêu Viêm cũng đưa tới sự chú ý của từng cường giả hồn điện xung quanh. Tuy nói bọn chúng mặc dù không đủ tư cách tham dự cùng những cường giả phía trên, dựa vào số đông, ít nhất cũng có thể ngăn cản hắn lại. Ngay lập tức liền xuất hiện ba người bay tới, xiềng xích trong tay sắc bén như trường thương hùng hổ lao về phía Tiêu Viêm. Cút! Nhận thấy sự công kích của ba tên hồn điện, sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lẽo, thò tay trực tiếp bắt lấy ba sợi xích sắc bén. Cánh tay rung lên, hỏa long màu lầu tím rít gào, men theo xiềng xích đánh thẳng vào ngực ba tên hồn điện. Gặp phải trọng kích, ba tên hồn điện bị đánh văng ngực ra phía sau, đập vào cột đá. Hắc vụ lượn lờ quanh thân trở nên mỏng manh hơn trước rất nhiều. Thấy Tiêu Viêm tiện tay đánh văng ba gã hộ pháp, những tên cường giả hồn điện còn lại kinh hãi, không dám tiếp tục bước lên. Trấn lui ba tên hộ pháp, nhận thấy những tên còn lại không có ý định, Tiêu Viêm chợt quát: "Nếu đã đến đây thì cũng đừng hòng chạy đi." Lời vừa dứt, bỗng nhiên tiếng lộ từ phía đỉnh điện lớn vang lên, một cái đạo thân ảnh mang theo tiếng cười bay vụt tới. "Phiền rồi, lão quỷ kia đuổi tới." Nghe được tiếng cười lạnh, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, phong tỏa không gian khóa. Trên bầu trời, ánh mắt âm trầm của Trích Tinh lão quỷ đạo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Viêm, vẻ lạnh lẽo càng tăng thêm. Hai cái tay nhanh chóng kết ấn, trầm giọng quát. Sau tiếng quát của lão quỷ, không gian sơn cốc bỗng nhiên nổi gió kịch liệt, lan ra từng đợt giống như là nhiều lớp khăn xếp chồng chất lên nhau trong khoảng không hư vô. Trích Tinh lão quỷ, Phong Tôn giả đang cùng với đối thủ chiến đấu cũng phát hiện ra lão quỷ, sắc mặt lập tức biến đổi, kêu lên thất thanh. Phong Nhàn, người quả chưa từng bỏ ý định, cự nhiên vẫn còn có thể dám tới hồn điện. Trích Tinh lão quỷ âm trầm nhìn Phong Tôn giả nói. Phong Tôn giả sắc mặt lạnh lùng, một trưởng chấn lôi tên tam tinh đấu tôn của hồn điện, lòng suy tính, hiện tại cục diện đã có phần ngoài dự tính. Sự xuất hiện của Trích Tinh lão quỷ làm cục diện nơi đây hoàn toàn nghịch chuyển, chỉ sợ hôm nay sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Đợi lão phù thu thập xong tiểu tử này, ta cho ngươi biết, hồn điện không phải lời các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trích Tinh lão quỷ cười lạnh, ánh mắt hiểm độc hướng phía Tiêu Viêm rồi gằn giọng nói, bằng vào cấp độ đấu tông lại dám chiêu chọc lão phù, đây quả thực là lần đầu tiên lão phù gặp phải. Lời vừa dứt, chân của lão quỷ đạp vào hư không, chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm. Hắc vụ ùn ùn kéo tới, thành thế làm cho kẻ đối diện phải kinh hãi. Ngũ tinh đấu tôn thực lực này quả là kinh khủng dị thường. Thấy Trích Tinh lão quỷ đang sát khí bước tới, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Nói trắng ra thì lão già này muốn tự thân động thủ đánh chết mình. Bằng thực lực Tiêu Viêm ngày hôm nay, cho dù là thi chuyển ra tam thiên huyền biến cũng không phải đối thủ chân chính của Trích Tinh lão quỷ. Tuy nói như vậy nhưng cũng không có nghĩa Tiêu Viêm hoàn toàn giống như cá nằm trên thớt để mặc cho người ta giết mổ. Hiện tại hắn hoàn toàn thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa, trong người mang theo 4 loại dị hỏa, nếu trùng hợp vật nộ hỏa liên, uy lực của nó hơn xa so với sử dụng hóa sinh hỏa. Nhưng muốn thi triển đấu kỹ này thì chuyện tối cần thiết là cần có thời gian đầy đủ. Lấy thực lực của Trích Tinh lão quỷ, tất nhiên không để cho hắn tùy ý thi triển sát chiêu này. Trong tình thế hiện tại, cường giả đấu tôn bên mình đã bị đối phương kiềm hãm, chỉ có thể tự nhiên là có thể rảnh tay. Tuy nói thực lực của làng thực sự có tiến bộ, nhưng bản thể lại là thái hư cổ long, dù sao làng cũng còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng đối thủ của Trích Tinh lão quỷ. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang cân nhắc, tự nhiên phía xa cũng cảm nhận được tâm tư quán. Thân ảnh nhỏ xinh của làng chợt hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, vẻ ngưng trọng nói, để ta ngăn hắn lại. Ổn không? Tiêu Viêm chần chừ một chút, trong lòng có chút băn khoăn. Vậy người còn có thể tìm người khác sao? Tự nhiên không, cũng không quay đầu lại nói. Tiêu Viêm không biết nói gì, cười khổ, chỉ đành cắn răng, giúp ta tranh thủ một ít thời gian, nhớ cẩn thận, nếu không được lập tức lùi lại. Tự nhiên gật đầu, đôi tay nhỏ bé đột xuất hiện mấy cái đạo ấn quyết kỳ dị, tử quang mãnh liệt từ thân thể làng bùng phát ra. Cũng là lúc thân thể của làng bắt đầu biến đổi, trong vòng mấy hơi thời gian ngắn ngủi, một tiểu cô lương đã nhanh chóng biến thành một đại mỹ nhân, khiêu gợi dáng người uốn lượn như sóng, lồi lên lõm xuống, làm kẻ đối diện không khỏi nổi lên lòng lợn tiết canh. Cứ như vậy cùng năm tháng, Tiêu Viêm nhận thấy giống nhau như đúc, bộ dáng biến thành như vậy, tự nhiên dùng ngọc thủ khẽ gạt tóc tím sau tai, quay đầu nhìn Tiêu Viêm đang tròn mắt kinh ngạc. Khuôn mặt nàng chợt đỏ lên, môi khẽ bặm lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm như u oán. Nhưng mà nàng đã quên rằng nàng bây giờ không còn là tiểu cô lương như trước, biểu hiện bây giờ kiều mị hấp dẫn hơn rất nhiều. Thế vậy Tiêu Viêm cũng không khỏi nổi lên một trận kịch liệt dao động. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, chợt hít sâu một hơi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Sao làng nhớ tới cẩn thận, lùi về phía sau, đôi bàn tay Tiêu Viêm tách ra, hỏa diễm màu lâu tím phụt ra ngự trị riêng rẽ mỗi một bàn tay, rồi hóa thành từng đoàn dị hỏa bất đồng lơ lửng trước mặt. Trong lúc Tiêu Viêm bắt đầu động thủ chuẩn bị đại khai sát giới, đôi mắt ngọc của Tự Nhiên chợt ngừng trọng chăm chú nhìn Trích Tinh lão quỷ cách đó không xa. Từ trên người lão ta, làng cảm nhận được hơi thở cùng sự nguy hiểm chân chính, không còn tâm trạng vui đùa như trước. Cục diện hiện giờ, Tự Nhiên cũng cảm thấy rõ ràng biến số lớn nhất chính là lão quỷ Trích Tinh này. Đám người tiểu y tiên hiện tại không rảnh tay, nếu như để cho lão tự do nhảy vào phòng chiến bên kia, đám người tiểu y tiên hiện tại thực là tai họa. Vì vậy, dù là thế nào đi nữa, là cũng nhất định phải bám dính lấy lão quỷ này, tranh thủ để cho Tiêu Viêm đủ thời gian thi triển đại sát chiêu. Chỉ có như vậy, kế hoạch cứu viện lần này mới có thể toàn thân trở ra. Nếu không, bọn họ thương vong nhất định sẽ là thảm trọng. Tất cả phải trông chờ vào việc nàng có thể bám trụ đủ lâu để Tiêu Viêm có đủ thời gian hay không. Chương 1216, cầm chân. Nhìn Tử Nghiên trước mặt, Trích Tinh lão quỷ hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua đảo lại. Không biết vì sao lão nhìn không thấu thực lực của nàng, nhưng dù không nhận ra thì lão vẫn có thể cảm thấy Tử Nghiên không tạo thành uy hiếp với mình. Có lẽ là dị bảo khả năng ẩn giấu khí tức. Trong lòng, Trích Tinh lão quỷ tự nói một câu, chợt nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này hắn đang triệu hồi ra ba loại dị hỏa. Chiếc nhẫn đang đeo ở không gian bốc lên một ngọn lửa màu xám bạch. Bốn loại dị hỏa. Nhìn một màn này, lấy thực lực của Trích Tinh lão quỷ không nhịn được mà co mắt lại, sắc mặt có chút biến hóa. Dị hỏa là thực lực rất mạnh, uy lực nhưng lại là vô cùng ít ỏi. Có thể sở hữu một loại đó là cơ duyên trời cho, nhưng trong tay Tiêu Viêm có tới bốn loại dị hỏa. Việc như vậy sao có thể làm cho Trích Tinh lão quỷ không chấn động đây? Tiểu tử này quả nhiên có chỗ quỷ dị. Nhìn bộ dáng như vậy, hắn đang muốn thi triển một đòn công kích lớn nào đó. Sắc mặt ngưng trọng của Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ đoán được mục đích của hắn. Mặc dù lão không rõ đấu kỹ Tiêu Viêm chuẩn bị mạnh mẽ thế nào, nhưng tính tình cứ vốn cẩn thận, lão không để cho Tiêu Viêm có cơ hội thi triển thành công. Mặc dù lòng lão không hề cho rằng Tiêu Viêm có thể lật ngược thế cờ. Tiểu tử không cần chống cự vô ích nữa, càng chống cự thì người càng thống khổ đấy. Trong lòng xuất hiện ý niệm này, Trích Tinh lão quỷ cười lạnh, chân đạp hư không chậm rãi đối mặt với Tử Nghiên. Làn khói đen nồng đậm lượn lờ đầy trời, tràn ngập áp lực, làm cho không ít cường giả của hồn điện hít thở không thông. Nhìn Trích Tinh lão quỷ đang bay tới, khuôn mặt Tử Nghiên dần trở nên nghiêm túc. Trong cái tia ánh sáng màu tím bắt đầu tràn ra từ cơ thể nàng, ngọc thủ nắm chặt lại. Người tự tránh ra hay là muốn để lão phu động thủ? Nhắc tới trước một điều, lão phu không thương hoa tiếc ngọc như đám xanh trẻ tuổi đâu. Đứng cách Tử Nghiên vài trượng, Trích Tinh lão quỷ chậm rãi xòe bàn tay, nhìn về hướng Tử Nghiên thản nhiên nói: muốn đánh thì cứ đánh, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Đối mặt với áp lực từ phía Trích Tinh lão quỷ, Tử Nghiên bĩu môi trầm trọng. Quả nhiên là cá mè một lưới với thằng nhãi con kia, ngay cả cách nói chuyện cũng sặc mùi khiêu khích như vậy. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ lần nữa âm trầm lại, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Bàn tay đang chỉ về phía Tử Nghiên đột nhiên nắm chặt lại. Khi bàn tay Trích Tinh lão quỷ nắm lại, một cái dao động vô hình bỗng khuếch tán ra. Không gian xung quanh Tử Nghiên như bị một trượng ấn vô hình đè xuống, vang lên từng tiếng răng rắc rợn người. Không gian cả tứ phía đều bị ép về phía Tử Nghiên. Nếu bị loại lực lượng mạnh mẽ này nghiền ép phải, dù là cường giả đấu tông đỉnh phong cũng sẽ bị bóp nát. Nhưng mà khi không gian xung quanh sắp chạm vào Tử Nghiên, thì tử quang bên người nàng đột nhiên dao động khuếch tán ra, mà theo đó không gian xung quanh nhất thời ngưng trệ rồi từ từ tiêu tán. Dám dùng không gian chi lực trước mặt bà đây, người còn non lắm. Tùy tay hóa đi không gian đè ép này, Tử Nghiên nhếch miệng lên vẻ người lớn nói: còn nhãi, nhìn không gian đè ép ngay cả đấu tông đỉnh phong cũng phải bó tay, lại bị Tử Nghiên nhẹ nhàng hóa giải như vậy. Trong mắt Trích Tinh lão quỷ chợt xẹt qua một chút kinh ngạc, lão chợt cười lạnh đánh ra một quyền không chút hòa mỹ. Ầm, một quyền vừa đánh, khói đen nồng đậm xung quanh nhất thời xảy ra biến hóa ngập trời, sau đó hóa thành một cái con rắn đen khổng lồ dài hơn trăm trượng. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, quất đuôi lao về phía trước, mang theo kình phong xé rách không gian bay về phía Tử Nghiên. Cự mãng lướt qua bầu trời tạo thành phong áp cường đại, dù cách mặt đất hơn trăm trượng nhưng vẫn làm cho phía trước xuất hiện một hố sâu hơn 10 trượng. Một số tảng đá lớn thậm chí còn vỡ toác tại chỗ. Đối mặt với thế công hùng ác của Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt Tử Nghiên khẽ biến, tử quang tuôn ra dữ dội, ngọc thủ nắm chặt lại, có thể thấy mơ hồ tử quang ngừng kết thành hình một cái đầu rồng thái hư quyền. Tử Nghiên khẽ quát một tiếng, tử quang trong ngọc quyền tuôn ra như là núi lửa phun trào. Một con cự long màu tím khổng lồ hơn 10 trượng mênh mông bay ra từ tách nàng, sau đó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng rồi lao vào chiến đấu cùng với cự mãng màu đen. Bành, hai bên va chạm nhất thời bạo phát một tiếng lộ động trời, Sóng năng lượng như là cuồng phong quét qua vách núi xung quanh sườn cốc, quảng trường phía nam sụp đổ, những cái tảng đá lớn bay toán loạn. Cuối cùng rơi xuống đáy cốc, vang lên từng tiếng động rất lớn. Sóng năng lượng khủng bố tràn tới, làm thân thể Tự Nghiên liên tiếp lùi về sau, trong miệng phát ra tiếng rền khẽ, nhưng cũng may mắn là chưa bị thương. Khi sóng năng lượng dần tán đi, ánh mắt Trích Tinh lão quỷ nhìn về phía Tự Nghiên càng lúc càng kỳ dị. Tuy một quyền này của Tự Nghiên khá mạnh, nhưng cũng không thể chính diện đối đầu với một trưởng kia của lão. Sau khi cảm ứng, lão nhận ra hai bên va chạm thì con rồng màu tím kia mở ra một vết rách không gian, chuyển hầu hết công kích của cự mãng vào hư vô. Trích Tinh lão quỷ chưa bao giờ nghe được đến một loại quyền pháp thần bí đến vậy. Quyền pháp thật là cổ quái. Trích Tinh lão quỷ cười quái dị, liền chợt liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Lúc này lão nhìn thấy lại là dọa lão đầm đìa mồ hôi, vì Tiêu Viêm đang cưỡng chế đem bốn loại dị hỏa xung hợp với nhau, nhìn từ xa như một quả cầu lửa khổng lồ có độ nóng khủng khiếp. Trích Tinh lão quỷ nhận thấy được rõ ràng thảm cỏ xanh mướt rộng lớn trong sơn cốc đang bị héo rũ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thằng nhãi này có vấn đề, không thể kéo dài thêm nữa. Một cái màn quỷ dị rốt cuộc làm cho Trích Tinh lão quỷ cảm thấy bất an. Lão đương nhiên biết uy lực của dị hỏa, mà bây giờ còn là bốn loại dung hợp với nhau, cho dù là lão nếu ăn một đòn này cũng không dễ chịu. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ dần âm trầm xuống, thân hình lóe lên như là quỷ mị rồi biến mất trước mặt Tự Nghiên. Bàn tay lão vỗ mạnh ra, mang theo kình lực mênh mông như là muốn xé rách không gian, nhanh chóng chớp đánh về phía Tự Nghiên. Đối mặt với cái đòn tất sát rất đột nhiên của Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt Tự Nghiên khẽ biến. Giờ phút này nàng không thể lùi bước nữa, bằng không lão quỷ này thừa cơ cắt đứt quá trình dung hợp dị hỏa của Tiêu Viêm. Bởi vậy nàng chỉ có thể cắn răng tiến lên, tự quang lượn lờ trực tiếp đối cứng đối với Trích Tinh lão quỷ. Phanh phanh phanh, trên bầu trời hai đạo thân ảnh như bóng với hình, mỗi lần va chạm của tử quang và hắc vụ đều vang lên tiếng lộ mạnh như sấm rền, kèm theo là một tiếng kêu rên đau đớn. Oanh, trên bầu trời hai đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm một lần, nhưng mà bóng hình xinh đẹp kia rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm, thân hình bị đẩy lùi liên tiếp về phía sau, phải mất một lúc mới ổn định lại được, khuôn mặt trở lên tái nhợt. Làng đương nhiên không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ kia. Trong một trận chiến nối cứng đối cứng, nếu Tự Nghiên không thể có thể chất mạnh mẽ, hơn nữa trời sinh thần lực, chỉ sợ sau khi đỡ được vài trưởng, kinh mạch trong cơ thể làng đã bị chấn vỡ. Dù sao cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong thực sự quá mạnh mẽ, nhưng so sánh với khuôn mặt tái nhợt của Tự Nghiên, lòng Trích Tinh lão quỷ nổi lên gợn sóng hãi hùng hơn. Qua vài lần giao thủ, lão cảm thấy rõ ràng thực lực Tự Nghiên chỉ là đấu tông, nhưng làng kinh khủng hơn cả Tiêu Viêm. Không chỉ chính diện đỡ được 10 quyền của lão, mà còn phản chấn một cỗ lực lượng kinh khủng làm bàn tay lão đau đớn. Con bé này là quái vật gì đây? Khóe miệng co quắp lại, trong mắt Trích Tinh lão quỷ hiện ra sát ý mãnh liệt. Đám nhóc này không phải là người bình thường, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Nếu không ngày sau gặp lại, chỉ sợ là kẻ siết tiếp theo xui xẻo sẽ là lão. Trích Tinh thủ, sát ý dâng trào lòng. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ rốt cuộc trở nên hoàn toàn âm trầm, lạnh lẽo nhìn thoáng qua Tự Nghiên đang theo dõi hắn, cười lạnh một tiếng. Khói đèn bắt đầu ngưng tụ, sau đó lão liền chộp mạnh lấy một chảo này cực kỳ quỷ dị, bởi vì khoảng cách đó bàn tay Trích Tinh lão quỷ biến mất như là bốc hơi, chỉ để lại một đoạn cánh tay còn ở ngoài không gian. Thấy cái màn quỷ dị này, lòng Tự Nghiên xuất hiện cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thân hình vội vàng lùi về sau, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, đang có một cái luồng lực đạo muốn bóp chặt cổ nàng. Chết đi! Bàn tay túm lấy Tự Nghiên, trong mắt Trích Tinh lão quỷ hiện lên chút sát ý. Vừa muốn hạ sát thủ thì không gian bên cạnh đột nhiên vỡ ra, một cái thân ảnh cao lớn như là thiết tháp xông ra bên trong, hung hăng xuất quyền đối với Trích Tinh lão quỷ. Xem bộ dáng như vậy, nếu bị đánh trúng là dù thực lực Trích Tinh lão quỷ cũng là sẽ đầu lát như tương. Biến cố đột ngột làm Trích Tinh lão quỷ cả kinh, lão tuyệt không thể lấy mạng đổi mạng, buông Tự Nghiên nhanh chóng như chớp. Lão đánh ra một trưởng chống đỡ với thiết quyền đang hung hăng đánh tới. Hảo, kình phong đáng sợ kia, Trích Tinh lão quỷ lùi hai bước, thân ảnh cường chán bay ngược về sau, lảo đảo đứng bên cạnh Tự Nghiên. Khụ, to con, không phải người đang du lịch đại lục sao? Tự Nghiên ôm cổ hò khan một tiếng, sau đó nhìn đại hãn bên cạnh kinh ngạc hỏi. Đại hãn chính là người Tự Nghiên cứu trong Tử Đan giới hùng chiến. Giờ phút này hắn cũng cười khàn hai tiếng, sau đó thật cẩn thận nhìn qua vết rách sách không gian kia, thầm thì: "Móa nó, không phải là ông đây muốn là bị ném tới à?" Cách đó không xa, Trích Tinh lão quỷ lạnh lùng nhìn Hùng Chiến, sau đó nhận ra người vừa tới là một đấu tôn. Khóe miệng của lão giật giật, nhưng còn chưa kịp nói gì, sắc mặt lão biến đổi, vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy một cái đóa sen bốn màu đẹp đẽ đang trôi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, một cái loại lực lượng làm cho trái tim lão bằng lạnh lẽ tràn ngập ra xung quanh. Nhờ tự nhiên cầm chân được Trích Tinh lão quỷ, cuối cùng Tiêu Viêm đã dung hợp ra Hủy Diệt Hỏa Liên do bốn loại dị hỏa tạo thành. Chương 1217: Lưỡng bại câu thương. Đóa sen lửa nhỏ cỡ bàn tay lửng lờ ở trên thủ trường Tiêu Viêm. Cương sen bốn màu vô cùng huyễn lệ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài hoàn mỹ, bởi vì ẩn sâu trong nó là một lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này tái nhợt, dung hợp bốn loại dị hỏa không dễ dàng như hắn tưởng. Tuy trước kia hắn từng có kinh nghiệm dung hợp cái loại hỏa liên hủy diệt này, nhưng hóa sinh hỏa vốn không phải dị hỏa chân chính, nên quá trình đó đã giảm đi không ít phiền toái. Còn lúc này là bốn loại dị hỏa thực sự, mức độ phức tạp khi dung hợp lập tức hiện ra. Nếu thực lực của Tiêu Viêm không tăng vọt, linh hồn không tiến vào linh cảnh, thì dù là hắn có mang bốn loại dị hỏa trong người cũng không thể nào chân chính dung hợp thành công hủy diệt hỏa liên. Và lại giờ này đóa sen lửa cũng chưa hoàn toàn định hình, năng lượng hủy diệt quá mức khủng khiếp, dù là Tiêu Viêm thì cũng phải cẩn thận điều hòa nó một cách cân bằng mới dám đem ra mà chế địch. Mồ hôi lạnh liên tục rịn đẫm vào trán Tiêu Viêm rồi hợp lại thành từng dòng chảy dài trên khuôn mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào đóa sen lửa đang chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay, vô cùng vô tận linh hồn lực không ngừng quán trú trong hỏa liên. Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ. Trên bầu trời xa thẳm, Trích Tinh lão quỷ thấy tình cảnh này mà sắc mặt biến đổi kịch liệt. Lực lượng hủy diệt từ đóa sen lửa toát ra cũng đã khiến cho lòng lão lẩy lên chút gì đó không yên. Bằng thực lực đấu tông cửu tinh tiểu tử này, sao có thể thi triển ra công kích đáng sợ đến thế? Khóe miệng Trích Tinh lão quỷ khẽ co giật, sát ý trong mắt bất chợt tuôn ra trào dữ dội. Người này tuyệt không thể lưu. Ý nghĩ giết người mới thoáng qua đã tràn ngập trong lòng. Vẻ mặt Trích Tinh lão quỷ trong nháy mắt cũng là trở lên dữ tợn. Thân hình khẽ lay động, liền hóa thành một cái đạo tàn ảnh, rồi nhắm thẳng hướng Tiêu Viêm lướt tới. Lão có thể cảm nhận được đòn công kích của Tiêu Viêm vẫn chưa hoàn toàn triệt để hoàn thành. Nếu để giờ này hủy nó đi, chắc chắn khiến Tiêu Viêm gặp phải phản vệ. Tới lúc đó không chỉ có thể đánh tan bằng đòn tấn công đáng sợ này, mà còn có thể thuận lợi giải quyết luôn Tiêu Viêm, quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Trích Tinh lão quỷ vừa động thân, lập tức tự nhiên phát hiện, nàng vội vàng hét lớn: "To con, mau ngăn cản lão quỷ lại." Hùng Chiến đứng bên nghe thấy thế chỉ cười khổ gật gật đầu, cước đạp mạnh vào hư không, thân thể giống như là một quả đạn pháo thoát nòng, ngay lập tức đuổi theo Trích Tinh lão quỷ, miệng gầm lớn, thiết quyền dũng mãnh tống vào sau lưng lão quỷ. Vù, bản thể Hùng Chiến là long hùng thời viễn cổ, lực lượng cực kỳ cường hãn, một quyền y đánh ra làm không gian xung quanh cũng phải biến dạng, tạo thành một cái quầng sáng bao bọc bên ngoài quyền đầu. Tiếng xé gió chói tai không ngừng vang tới. Nhận thấy Hùng Chiến sau lưng đang hung hãn vùng quyền đánh tới, ánh mắt Trích Tinh lão quỷ chợt hiện lên nét hung ác. Lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa mà mạnh mẽ nghiến răng, đồng thời thân thể lướt chéo sang một bên đầy quỷ dị. Lão quỷ hiển nhiên không có ý định nghênh chiến. Việc Trích Tinh lão quỷ không quay người lại khiến cho Hùng Chiến thoáng sửng sốt, có điều y cũng chẳng quan tâm. Lão đã không quay lại thì ăn đòn của ta đi. Oành, một quyền mang theo kình lực cực kỳ sắc bén xé toạt không khí, cuối cùng hung hăng tống mạnh vào vai Trích Tinh lão quỷ. Âm thanh va chạm cứ thế mà vang lên. Nắm tay vừa chạm vào cái vai Trích Tinh lão quỷ thì nơi đó lập tức xuất hiện một vầng khói đen đậm đặc, cuộn khói tựa hồ như là một khối bông thật dày, làm tiêu hao khá nhiều lực đạo của Hùng Chiến. Tuy vậy vẫn có không ít kinh khí xuyên qua mà oanh kích lên bả vai của Trích Tinh lão quỷ. Hự, một đòn khá nặng ngay lập tức khiến cho sắc mặt Trích Tình lão quỷ tái nhợt đi. Tiếng sườn gãy lạnh lùng vang lên, hiển nhiên một quyền vừa rồi của Hùng Chiến đã thẳng thắn đánh gãy vài cái rẻ xương của lão quỷ. Gồng mình chịu lấy một chiều của Hùng Chiến, trong mắt của Trích Tinh lão quỷ không ngờ hiện lên nét giễu cợt. Lão lập tức mượn lấy lực lượng của quyền phong Hùng Chiến mà lao vọt tới, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Cổ họng gầm gừ một giọng cười trầm thấp mà dữ tợn: người quá ngu xuẩn. Tự nhiên thấy cảnh tượng đó, trên mặt vốn giờ đã tái nhợt lại càng không có lửa điểm huyết sắc, nàng nổi giận dậm chân một cái, đùng đùng quay sang mắng Hùng Chiến. Thấy Trích Tinh lão quỷ liều nhận một quyền hòng đánh chết Tiêu Viêm, Hùng Chiến khở sợ nghiến răng, lòng buồn bực hồn xiết, hận không thể lập tức lao vọt tới ngăn chặn rồi đánh bay Trích Tinh lão quỷ ra ngoài. Nhưng bây giờ y mới động thần rõ ràng đã chậm, bởi Trích Tinh lão quỷ vừa xuất hiện trên đầu Tiêu Viêm liền biến đổi thủ ấn, hắc khí un kéo tới che phủ cả đất trời, trong chớp mắt tụ thành quỷ chảo đen kịt dài chừng lửa thước. Màu sắc của quỷ chảo vô cùng đáng sợ, âm khí dày đặc giống như là bàn tay tử thần từ địa ngục vươn ra, khiến cho ai lấy đều là lạnh sống lưng. Cửu u hồn thủ, quỷ chảo màu đen vừa thành hình, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cũng trở lên dữ tợn. Lão nhìn Tiêu Viêm rồi quát lạnh, quỷ chảo không chút lưu tình hung hăng đánh vào ngực Tiêu Viêm. Đòn công kích này của Trích Tinh lão quỷ cơ hồ đã vận dụng tất cả đấu khí trong cơ thể. Quỷ chảo mặc dù không lớn nhưng lướt qua đến nơi nào liền làm cho không gian nơi đó nháy mắt sụp đổ, tạo thành vết rách không gian đen kịt thật lớn. Những cái vết rách đen tối đó lại càng khiến cho lão quỷ quỷ chảo nhuốm thêm vẻ âm trầm khủng khiếp. Véo, quỷ chảo cực nhanh vừa lóe lên đã xuyên thấu hư không xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Kình phong rào rạt khiến cho Tiêu Viêm cảm nhận một mối nguy hiểm cực độ, lúc này đã không ai có thể cứu Tiêu Viêm lần nữa. Mà Tiêu Viêm lại là càng rõ tình cảnh của mình, hắn nhìn chừng chừng vẻ mặt dữ tợn của Trích Tinh lão quỷ, trong con người đèn nhánh đột nhiên hiện lên được vẻ điên cuồng. Muốn ta chết ư, vậy người cũng phải chôn cùng đi. Sự điên cuồng bắt đầu tràn ngập trong mắt Tiêu Viêm, hắn không để ý đến việc năng lượng của hủy diệt hỏa liên hoàn toàn chưa ổn định. Cánh tay đã tung lên, đóa sen lửa lập tức hóa thành một cái lưỡi lửa thật dài lướt tới Trích Tinh lão quỷ gần trong gang tấc. Oành, hỏa liên vừa rời tay, trong khoảng khắc thì âm thanh kinh thiên động địa cũng vang lên. Trong nháy mắt, một lực lượng hủy diệt từ bầu trời cuồng phong bạo vũ mà quét tới tứ phía, từng dãy núi xung quanh như là lâm vào một cơn địa chấn run rẩy và đất nẻ tạo thành cái khe vực khổng lồ lấy sơn cốc làm trung tâm mà lan tỏa ra tứ phương tám hướng. Hồn điện bên dưới cũng là bị chấn động mà lung lay như sắp đổ. Đại đa số cường giả của hồn điện lúc này đang kinh hãi ôm đầu mà trốn chui trốn lủi như là con chuột. Cuồng phong như là hồi diệt trời đất đột nhiên xuất hiện khiến cho đấu tôn cả hai bên phải chú ý. Chỉ là trong nháy mắt ai lấy đều là hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó mặc kệ đối thủ mà vội vàng chuồn tuôn chạy trước khi lực lượng hủy diệt kia kéo đến gần. Oành, sắt là lực lượng hủy diệt kia khuếch tán, quỷ chảo âm trầm rốt cuộc đập mạnh vào lồng ngực Tiêu Viêm. Một lực đạo mênh mông giống như núi lửa bạo phát, dưới công kích chí mạng như vậy, mặt Tiêu Viêm lập tức trắng bệch, hắn há miệng phun một búng máu, trong ngực vang lên từng tiếng xương gãy giòn, toàn thân bị kình lực đáng sợ chấn ngược về sau. Lúc thân thể bị đánh bay, miệng Tiêu Viêm vẫn lộ ra vẻ cười nhạo, bởi hắn thấy được khuôn mặt kinh hoàng đến cực độ của Trích Tinh lão quỷ. Hủy diệt hỏa liên lộ tung, ầm, trong khoảng khắc hỏa phong khổng lồ chừng trăm trượng bùng ra. Nếu từ phía dưới nhìn lên, vụ lộ thật giống như là đã nối liền trời đất, cảnh sắc tựa hồ như là có thần thánh xuống trần. Cơn cuồng phong rực lửa tung hoành vô kỵ, lực lượng hủy diệt khuếch tán như là sóng gợn. Tòa hồn điện đen kịt thật lớn trong sơn cốc đã rốt cuộc sụp đổ. Đám cường giả hồn điện không kịp trốn, thân thể ngay lập tức bị sóng lửa luốt lấy, phù một tiếng hóa thành tro cốt mà bay. Làn sóng hủy diệt vẫn tiếp tục lan tràn thêm ngàn mét. Trong phạm vi đó, thiên địa một màu đỏ thẫm, rừng rậm thoáng chốc hóa thành tro tàn. Xa xa trên bầu trời, cường giả đấu tôn của song phương nhìn qua sơn cốc, cơ hồ trong nháy mắt đã tan tành thành mây khói, mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ liên tục hít sâu, lực phá hoại kinh khủng như vậy dù là thiên tôn của hồn điện cũng khó có thể làm được. Bình, Thân thể Tiêu Viêm bay ngược ra sau, xuyên qua vài tảng đá cực lớn, đập mạnh vào vách núi mới dừng lại. Ngay sau đó có một bóng hình xinh đẹp đã vội vã bay tới, vất tay chấn vỡ mấy tảng đá đang rơi đi, mà ôm lấy Tiêu Viêm bay lên không trung, kịp thời tránh được làn sóng hủy diệt đang khuếch tán. Hùng Chiến liền phi đến bên cạnh Tử Nghiên, nhìn Tiêu Viêm toàn thân đẫm máu, ngay cả ngực cũng đã lõm xuống, vội vàng hỏi hắn thế nào rồi. Vẻ mặt Tử Nghiên trầm xuống âm u, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Viêm bị thương nặng đến thế. Một đòn toàn lực của đấu tôn ngữ tinh, chỉ sợ ở đây không ai có thể ngạo khánh, chứ riêng gì là Tiêu Viêm. Xoạt xoạt, trên bầu trời liên tiếp vang đến âm thanh xé gió, là đám người Phong Tôn giả cùng Tử Ít Thiên vội vàng lao tới. Nhìn Tiêu Viêm người đầy máu tươi, vẻ mặt ai lấy đều là biến đổi cực nhanh. Ngay cả đám người Tiểu Y Tiên đang lo lắng thương thế Tiêu Viêm, thì trong cơn lốc lửa ngập tràn đột nhiên truyền tới tiếng chấn động không gian kịch liệt. Hai luồng khí tức còn mạnh hơn nhiều so với Trích Tinh lão quỷ chậm rãi xuất hiện. Nhận thấy khí tức mênh mông cường hãn kia, đám người Phong Tôn giả nhất thời trầm xuống. Hơi thở này là người của hồn điện. Lốc lửa cuồng bạo dần dần tan biến trong thiên địa, khiến hai luồng khí tức cuồng mãnh kia trở nên rõ ràng hơn. Lát sau lốc lửa đầy trời đột nhiên dừng lại, một cái luồng lực đạo mênh mông trong hỏa diễm chợt bùng ra rồi mạnh mẽ nghịch chuyển hết thảy cuồng phong, chậm rãi chấn cho nó tiêu tán đi. Nhìn cơn lốc lửa biển tan biến, một cốt lão nhân thở dài nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp tục để lốc lửa cuồng bạo này tùy ý tàn sát bừa bãi, chỉ sợ toàn bộ người hồn điện sẽ phải táng thân tại đây. Hai cái bóng người xá lua làng lường theo cơn lốc lửa hùng bạo đang dần dần tiêu tán mà chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Khí thế mênh mông đột nhiên tăng vọt, áp lực cực lớn từ trên trời lén xuống, làm cho những người có mặt ở đây chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng. Đã nhiều năm rồi, dám giết người của hồn điện ta. Tiêu Viêm, người là người đầu tiên. Khi hai người xuất hiện, một thanh âm già lua nhưng lạnh lẽo như băng cũng đồng thời vang vọng khắp đất trời.